Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Tôi hiểu những liên tưởng của bà, Espion lạnh lùng nói. Cổng lao bị đe dọa đó là nữ quận công có phải không? Phải, tôi có gì chung với nữ quận công. Sẽ quá thô lỗ để phủ nhận với ta mối quan tâm mà ngươi dành cho người đàn bà đó. Với ta, ngươi đã biết tất cả. Người đàn bà đó tiêu rồi, ta nói với ngươi đấy. Không có gì trên đời, không có gì cứu được bà ta nữa. Hãy trốn bà ta nếu ngươi không muốn bị vùi chôn dưới đống đổ nát của bà ta. Không có gì cứu được nàng. Bà nói thế, ôi, tôi hy vọng rằng nếu Espion đáp bằng một vẻ dịu dàng nhạo báng, điều làm cho nàng tiêu đời là tham vọng khốn khổ của nàng. Có phải người ta sẽ không cứu nàng nói đi, nếu nàng từ bỏ ngai vàng, đó là cách duy nhất tôi thú nhận. À, còn ác quỷ đáng thương, mưu mẹ của ngươi đã khơi bài rồi. Espion đắc thắng kêu lên, những từ đao to búa lớn của ngươi che giấu những bí mật đáng thương hại. Nếu ngươi muốn làm cho ta hốt hoảng, hãy tìm điều gì khác. Đây là thời điểm mở cái hộp bí mật của ta. Đủ rồi, Leonora đáp bằng giọng khàn đặc và siết chặt tay Espion. Có lẽ ta đang nói quá nhiều, sẽ có rất ít lời dù lớn hay nhỏ ra khỏi miệng ta từ đây. Ta cầu Thượng Đế len lỏi vào con tim đông cứng của ngươi. Đi đi, đừng bao giờ gặp lại Gabriel. Đi thật nhanh như mũi tên. Nhưng tay ngươi bị điếc, trái tim ngươi đóng chặt, ngươi tiếp tục cười. Hãy làm những gì ngươi muốn, hãy chạy đến nơi mà định mệnh tàn khốc lôi kéo ngươi đến. Chỉ là vào giờ nghiệt ngã, ngươi hãy nhớ đến điều ta đã nói với ngươi. Ngươi sẽ muốn điều đó, hãy ngã xuống và đừng kết tội ta. Vĩnh biệt. Khi nói như thế, bà trùm chiếc áo khoác không tay với một nỗi tuyệt vọng hoang dã và sải bước bỏ trốn, để lại Espion bối rối dù chàng vẫn ngờ vực bất trị. Có một mối nguy hiểm cho Gabriel, có thể lắm chứ, chàng tự nhủ sau một đêm dài suy nghĩ. Nhưng nếu những con quái vật liên kết này mời mình đi, nghĩa là sự hiện diện có thể cứu được nữ quận công. Và trong trường hợp khác, nếu Leonora, điều mà mình không chấp nhận, đã chân thành, nếu thật sự Gabriel bị đe dọa, mình sẽ là một thằng hèn khi ẩn nấp. Bà người ý nói có, bà người ý nói không. Espion nói gì đây? Tối mai, Espion sẽ ở Fontainebleau. Chương 23, nơi nào Ponty tìm được cơ hội đã hứa. Ngày chờ đợi dường như dài muốn chết đối với Espion, nhưng quá nhiều mối quan tâm đang đặt lên bàn cân khiến chàng phạm điều bất cẩn đi trước giờ mà nữ quận công đã định. Chàng đi từ Paris khoảng 12 giờ trưa sau khi từ giã cả nhà và phân phát tiền thưởng cho những đề tớ giỏi nhất. Chàng chỉ để lại người gác cổng và hai người làm giường, quyết định sẽ trở lại nhanh ngay sau khi nói chuyện với Gabriel để thực hành kế hoạch đã định vào hôm trước và không để lại sau lưng chàng một dấu vết nào trên đường đi. Chàng đoán rằng người ta theo dõi mình, nhưng biết làm sao được. Muôn mẹo không thể thực hiện được với những kẻ thù như Leonora, như Henriette, không dùng muôn mẹo và đi đột ngột đến mục đích trở thành nghệ thống tốt nhất. Chiến thuật của Espion bao gồm sự pha trộn giữa hai dự án, ở lại chút ít thời gian tại Fontainebleau, ẩn nấp ở đấy và biến mất lúc người ta báo tin chàng đến. Còn về con đường phải theo, không cần giả giờ, chàng đi trong thành phố Fontainebleau ở trên đường đi. Lúc 7 giờ tối, đêm xuống, trời tối, đầy mây và lạnh, tất cả dân cư thành phố đều về nhà mình, ăn khuya và sưởi ấm. Người ta thấy những tia sáng dạo qua dạo lại trong các cửa kính, trong khi các cửa bắt đầu rào chắn. Espion biết Fontainebleau rất chi tiết, không một cây sừng nào, không một ngã rẽ nào của lâu đài thoát khỏi chàng. Chàng đã nhiều lần đi khắp nơi săn bắn hoặc đi dạo, được ưu tiên các khu rừng thưa và các hành lang. Chàng biết rõ hơn ai hết các giờ chơi bài, giờ các bữa ăn, giờ hội họp và các thói quen của nhà hoàng gia. Chàng luồn qua mà không bị sân nhà bếp trông thấy. Một lô người hầu đang bận lo dọn ăn cho phép chàng đến dưới chân cầu thang cuốn trong sân bầu dục. Và ánh mắt chàng nhận ra trong bóng tối hình dáng lo âu của Rachel ở một cửa sổ tầng trệt. Cô canh chừng từ một lúc và không có gì đáng nghi ngờ, thế nên cô đưa Espion hoàn toàn an ninh cho đến phòng mình, để cho chàng những chỉ dẫn sau cùng. Thời điểm rất thuận tiện, một cơn mưa phùn nhỏ và lạnh phủ lên chân trời mờ ảo ở các sân, không được chiếu sáng đầy đủ. Vào những lúc tiết kiệm, ít nhất 3/4 của lâu đài mênh mông rất tối tăm, không có người ở, và nhà vua tập trung trong một khu tất cả khách khứa để tiết kiệm chi phí cho ngân sách và bớt mệt nhọc cho những người phục vụ. Vậy nên Krasian báo cho Esperan biết rằng cô sắp đưa chàng đến chỗ nữ quận công, và để an toàn hơn, đợi chàng trong căn hộ của nàng. Và thấy chàng muốn kêu lên, cô nói thêm rằng Gabriel sau khi có lời khuyên cho rằng không có nơi ẩn nấp nào tốt trong lâu đài thiêng liêng hơn, được bảo vệ tốt hơn và tự nhiên hơn là chỗ của nàng. Mặt khác, để tự do lớn hơn, nàng giả vờ cảm thấy mệt bệnh và do đó ở trong căn hộ. Esperan không phản đối, chàng ấn sâu chiếc nón xuống mắt và theo Krasian, lòng ít sợ hơn phập phồng vì xúc động với ý nghĩ sắp gặp lại Gabriel. Chúng ta đã nói, 7 giờ vừa điểm, mọi thứ đều đóng cửa ở lâu đài. Những xúc củi sồi lớn cháy trong các lò sưởi. Bữa ăn khuya của nhà vua được nướng bằng xiên que và bàn đã dọn xong. Buổi đi săn kết thúc hơi trễ, nhà vua chỉ mới vừa tháo ủng. Ngày làm đẹp để xuất hiện một cách thuận lợi giữa các thực khách. Trong khi những người hầu phòng phục sức cho ngài thật lịch sự và hương xông xả ướp hầm rau của ngài. Ngài nói chuyện với Samet, ông này đứng cung kính ở góc lò sưởi trước chiếc ghế bành của vua. Phải, Henri nói, điều mà ta đã quyết định cùng với nữ quân công sẽ là tấm gương tốt cho dân Paris. Họ sẽ thấy rằng những người trong triều đình của ta không phải là những kẻ nghịch đạo. Phu nhân nữ quân công muốn trải qua ở Paris những ngày cuối tuần lễ thánh. Người ta sẽ thấy nàng đi nhà thờ như một người sùng đạo. Thật tốt khi nàng đã có dáng vẻ trầm mặc phù hợp với những người trong hoàng tộc để xây dựng dân chúng. James cúi đầu, cặp mắt sắc bén của ông không rời gương mặt của nhà vua, cố gắng lấy ra luồng suy nghĩ của ngài. Còn về phần ta, Henri nói, ta có nhiều việc ở đây, ta sẽ nói và sau đó sẽ đi gặp nữ quận công ở nhà khanh ở Paris. Nhà thần sao tâu bệ hạ, phải, hãy cho nàng trú ngụ. Nhà khanh là một thiên đường trên mặt đất, khanh có đồ gỗ tốt hơn ta, bố già James à. Hãy làm thức ăn ngon cho nữ quận công. Nàng sẽ quý trọng khanh khi nàng là hoàng hậu. Hoặc ngọn lửa cháy thất thường, hoặc do xúc động bị che giấu, người ta có thể thấy một nét tái nhợt trên gương mặt của người Florence. Đó sẽ là một vinh dự lớn cho thần, ông nói, và thần sẽ làm hết sức mình. Tuy nhiên thần thú dặn rằng trong lúc này thần chuẩn bị rất tệ. Chà, nếu thức ăn dở người ta sẽ tha thứ tội cho khanh. Tuy nhiên hôm nay chúng ta đã ăn tối ở phía dưới lần cuối cùng trong tuần. Ta đã miễn trừ cho kiếm đồng một bữa ăn, và sự ngon miệng kiểu thợ săn của ta sẽ chọn lựa món sắp ăn. Mời người ta dần nhà ta đi Lavaren. Lavaren tuân lệnh, nhiều lãnh chúa đợi trong phòng bên cạnh và được mời vào cạnh nhà vua. Đó là cùng với các nhân vật quan trọng trong triều, có bá tướng Đô Vẹt giới thiệu với nhà vua ông Đăng Trai, cha dựng của mình. Gia đình Đăng Trai cuối cùng đã nhận được lời mời đến Fontainebleau. Ông Đăng Trai được nhà vua tiếp đón hoàn hảo, dù nụ cười mỏng manh không rời khỏi ông lúc được giới thiệu. Nhưng ta không thấy các bà, Henri nói và tìm quanh ngài. Tâu bệ hạ, bá tước Đô Vẹt vội trả lời. Các bà khi đi săn về, xe ngựa của họ bị lật và gãy ở Papreo. Các bà muốn xin phép hoàng thượng được nghỉ ngơi vài giờ. Vậy các bà không ăn tối sao? Nhà vua kêu lên, thần e rằng dạ dày họ bị đau vì cuốn ngã như những phần còn lại. Chàng trai đáp và cười rộ. Thời tiết trai do trở trời đáng ghét, đường xá trong khu rừng này đều xấu, người ta muốn chết ở đó. Chúng ta hãy hy vọng rằng ta có đủ tiền sớm để làm cho những khu rừng này ở được với các bà như những khu giường. Vậy thì ta xin lỗi quý bà Đăng Trai, chúng ta sẽ uống mừng sức khỏe họ. Khi thấy nhiều người tham dự nhìn mình và tìm cách len lỏi vào những suy nghĩ của mình để bình phẩm và có lẽ để thuật lại. Mai thay sự có mặt của nữ quận công sẽ bù đắp tổn thất cho chúng ta. Ngài vừa nói xong mà không chú ý án mây mờ mà những lời này tạo ra đã lan tỏa lên trán của ông bố An Thai. Thì ông Bellingen, người hầu phòng hạng nhất của nhà vua, vào và nói khẽ với hoàng thượng khi những đường nét của ngài lộ rõ sự phật ý. Đó là điều gọi là bất hạnh, Henri nói. Ngay vào lúc ta báo của nữ quận công thì nàng cử người đến nói là cuộc đi săn đã làm cho nàng dở dụng, rằng nàng đau và không thể giữ bữa ăn khuya. Nhưng không quan trọng, ý muốn của nàng là mệnh lệnh. Nào Berengen, hãy mang đến cho nàng mọi sự hỏi thăm chia buồn của ta và báo với nàng rằng sau bữa ăn ta sẽ ghé qua để biết tin tức của nàng. Ai nấy đến gần sứ giả dồn dã nhờ ông này gửi lời hỏi thăm tôn kính tới nữ quận công. Trong lúc đó, Henri đi dạo trước lò sưởi và tự nhủ, cuộc tuần đạo đã bắt đầu. Thật tốt cho ta, Henriet không muốn ăn tối với Gabriel, và Gabriel từ chối ngồi chung bàn với tiểu thư đang thai. Nàng đã lầm, ta sẽ nói rõ với nàng về cách nghĩ của ta. Nàng đã đòi hỏi quá sớm rồi, người kia có lý, người bạn đang thương, ta sẽ trấn an nàng. Nhưng làm thế nào điều hòa mọi chuyện đó? Ông quản lý dinh thự xuất hiện, đứng trước các sĩ quan. Nào, chúng ta hãy ăn khuya nào. Nhà vua kêu lên thật dồn dã mà ngài cần có để dập tắt một tiếng thở dài. Tất cả những người tham dự theo ngài, hoặc xì xào hoặc khéo léo hơn, phân tích nguyên nhân vì sao hai quý bà không đến. Trong khi cả cửa tỏ diễu hành trong hành lang, đằng sau những cây đế đuốc, một vệ binh đang làm nhiệm vụ ngồi trên một băng ghế nhỏ, dùi đầu trong hai cánh tay được cây súng quả mai nâng lên, ở đó điếc và bất động như một pho tượng. Những tiếng bước chân, giọng nói, ánh sáng đuốc không làm cho anh tỉnh dậy. Mình hy vọng đó là một người đang ngủ. Nhà vua kêu lên vui thích. À, chào Creon thượng tế, đây là một trong những vệ binh của Khanh. Chúa tha thứ cho thần, tâu nhà vua. Phải, hiệp sĩ đáp, và trực đánh thức người đang ngủ bằng một nắm đấm, làm sai luật một cách hỗn xược đến thế. Nhưng nhà vua ngăn ông lại, ngài cho một kiếm đồng đang cầm đuốc có sao ngọn nến đến gần, và ánh sáng nóng bừng tràn ngập gương mặt của anh vệ binh. Lúc đó người này nhổm dậy, lộ ra một gương mặt ngơ ngẩn choáng váng, gương mặt tái nhợt buồn bã của Ponty, hiểu lỗi của mình, dựng đứng như một cây lò xo. Ta biết gương mặt này, nhà vua nói và cười rộ, và mọi người cũng bật cười, tạo ra một cảnh náo nhiệt. Mà dưới gánh nặng đó, gã trai đang thương cúi đầu với một biểu hiện nản chí không tả. Đó là Ponty đang thương. Thần không nhận ra hắn vì hắn quá gầy, phải xin lỗi hắn. Phải phải, nhà vua trả lời, tiếp tục ngủ đi cậu con thứ. Chúng ta không phải ở trước mặt quân thù. Cầu trời vui lòng, cậu con thứ thì thào với dáng vẻ u ám và quả quyết gây ấn tượng cho nhà vua, và cho nhà ngài thấy tất cả những gì còn là nghị lực hung hăng dưới sự hoàng quại này. Ngay lập tức, đám rước diễu hành qua, Ponty để rơi cánh tay và cây súng quả mai, hành lang lại trở nên tối tăm. Anh vệ binh lại ngồi vào chỗ trên băng ghế, không hề liếc nhìn vào bữa tiệc quy hoàng, đang được cảm nhận bằng những làn hơi thơm ngát cho đến tận hành lang. Nhà vua ngồi vào chỗ, các thực khách bắt chước ngài, nhưng khi mở khăn ăn, Henri thấy phía dưới có một bức thư. Ồ, nghe nói và nhíu mày, thật hiếm khi một bức thư lại được đặt như thế để báo điều gì đó may mắn cho một ông hoàng. Có âm mưu nào đó chống lại sự ngon miệng của ta chăng? Hãy cứ ăn đi đã. Không có chữ ký, mặc kệ, ngài nghĩ. Ngài bắt đầu đọc, một cú run rẩy nhẹ lướt trên da ngài và làm cho những đường nét của ngài thoáng co thắt nhẹ. Nhưng cảm thấy mình bị quan sát, ngài đọc cho xong. Tâu bệ hạ, người ta nói, một quý bà nào đó mà tối nay ngài ngỡ là ở một mình đã thu xếp để có người ở cùng. Nếu hoàng thượng không bối rối khi đối đầu là vì ngài quá kiên nhẫn và quá ít hiếu kỳ. Nửa phút đủ để nở bùng một thế giới những suy nghĩ trong đầu óc rối loạn của nhà vua. Bức thư này liên tưởng đến một trong những quý bà đang cư ngụ ở Fontainebleau, Gabriel hoặc Henriette. Đương nhiên nhà vua nghĩ, đến cái bàn mà ta đọc thư có ai đó đã biết hoặc đoán ra nội dung. Tác giả có lẽ đang nhìn mình. Nhà vua lặng lẽ đốt tờ giấy và mỉm cười nói, tin tức tốt, chúng ta ăn khuya nào. Thật vậy, ngài cố ăn khuya nhưng sự ngon miệng của ngài đã biến mất. Tiếng ồn của bữa tiệc và ý muốn tỏ ra vui vẻ khiến ngài rất kích động. Mà nhiều thực khách không hề lầm lẫn, không gì bất thường hơn bản chất vui tươi của nhà vua. Tuy nhiên Henri đạt được việc cứu vãn bề ngoài. Đầu óc ngài làm việc cực lực đưa đến một kế hoạch chọn lọc một cách khổ sở giữa những tiếng cười. Người ta muốn, nhà vua tự nhủ, rằng ta ghen tuông lên phòng của nữ quận công và ta đòi hỏi liệu tiểu thư đang thai có ở một mình trong phòng nàng không. Một trong hai người đàn bà kình địch này chuẩn bị cho người kia một trận tấn công gây go, nhưng ai sẽ bị đánh hạ? Ta, và ta sẵn sàng cười dù ta theo phe này hay phe kia. Jamais trong suốt cảnh này trò chuyện với những người bên cạnh mà không ngừng quan sát nhà vua. Nhưng sự canh chừng của người Florent xứng đáng như một bậc thầy. Còn mắt bên phải của ông ta dẻo dai, biết chỉ chạm vào mắt của Henri vào thời điểm tốt. Ngài thì không kém khéo léo, nhìn mọi người, quan tâm đến tất cả, tìm trên mỗi gương mặt một dấu hiệu xác nhận mối ngờ vực của ngài. Bữa ăn kéo dài rất lâu với ông hoàng đáng thương bị tra tấn như thế. Ngài không phát hiện gì hết và kết thúc là theo ý tưởng đầu tiên của mình. Bức thư đến với ngài từ một trong hai quý bà kình địch. Có lẽ nó không có chút giá trị nào. Có lẽ nó có nghĩa nhiều thứ để xứng đáng được soi sáng. Nhưng Henri cảm thấy rõ sự phiền toái của tình cảnh ngài. Nếu ngài bước đi cương quyết hay ngài quyết định bất động hoàn toàn. Tuy nhiên đầu óc phong phú của ngài bực tức khi có những trở ngại, không cho phép ngài bỏ qua mà không có kết quả với một lời cảnh báo như thế. Ít ra chính Henri phải chính mình đào sâu phần cốt lõi của bí mật. Hai cách có vẻ tự nhiên nhất, đến thăm nữ quận công như ngài đã hứa, không ai sẽ ngạc nhiên thăm Henriette, ai đấy sẽ nói về chuyện đó. Đó sẽ là một tin đồn, một vụ tai tiếng, Gabriel sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài. Và còn nữa, chuyến viếng thăm đó có lợi ích gì? Người ta có tìm được ở chỗ một người đàn bà, người mà nàng ta giấu. Khi người đàn bà ngờ vực, khi người lục soát rung vì để lộ sự ghen tuông, khi phép lịch sự phẩm giá cấm người ta tra vấn, người ta mở hết các cánh cửa. Không, một cuộc viếng thăm không đưa đến kết quả nào cả. Và rồi bức thư đó, lời tố cáo hèn hạ không chứng minh được gì cả. Biết bao lần Gabriel và Henriette đã bị vu cáo. Trong một cung điện không phải luôn có vài con rắn ẩn nấp để rít lên khi nó không thể cắn. Kẻ tố cáo lần này như hàng trăm lần khác đã dối trá. Nếu dù sao hắn ta không dối trá thì làm gì đây? Người ta sẽ thú nhận rằng một cuộc tranh luận tế nhị như thế chẳng phải dễ dàng đưa đẩy giữa những câu chuyện không dứt của một bữa ăn khuya. Nhưng nhà vua không phải là người mới học nghề. Ngài thường dẫn dắt đi đến kết quả tốt đẹp những cuộc thương thảo phức tạp hơn. Và dưới triều vua Sạc là chính, hoàng hậu Catherine de Medici, người ta đã có trường học tốt. Henri tìm được một cách khi tấn công món tráng miệng. Ngài nhớ rằng nơi cư trú của nhà An Thai đã được Berengen lưu ý ở cuối một câu lan dẫn đến căn hộ của nữ quận công. Sự phòng xa của Berengen thận trọng cho phép nhà vua trong trường hợp cần thiết được gặp trong câu lan mà không làm ai ngạc nhiên hết. Câu lan rất lớn, tối và vắng vẻ vì mỗi căn hộ đều dùng riêng cầu thang. Henri là nhà chiến thuật sành sỏi, nghĩ rằng từ nơi này sự canh chừng sẽ thuận lợi chắc chắn và không liên lụy ai hết. Khi cần tìm được người canh chừng, sự chọn lựa không dễ dàng. Khi chờ đợi gợi ý, Henri cũng cố kỹ, quyết tâm không làm gì bùng nổ, thậm chí không đi gặp Gabriel như ngài có thể làm mà không lộ liễu. Vì sự viếng thăm của ngài đã được bao trước khi đọc thư và được biện minh bằng sự kho ở của nữ quận công, ngài cũng quyết định không nói về tiểu thư đang thai để tỏ ra quên nàng và những cái sườn xây xác ở Barbreo. Sự trung lập tuyệt đối này sẽ bắt đầu bằng đánh lạc hướng bọn gián điệp nếu chúng có ở bàn ăn muốn canh chừng hiệu quả của bức thư. Henri bị thu hút vì đã cứu vãn phẩm giá của một quận công, của người phụ nữ mà ngài sắp cưới. Phẩm giá của tình nữ mới đã áp dụng mọi khả năng chọn người tâm phúc. Người ta ra khỏi bàn và tựa vào tay Crayon. Nhà vua kể những nỗi phân vân của mình và tâm sự về cách thực hiện kế hoạch cho người bạn trung thành này. Nhưng ngài nghĩ việc sử dụng ông là quá thấp kém đối với một nhân vật như thế và cần nhiều mềm dẻo hơn nghĩa hiệp. Crayon quá mạnh và ít mưu mẹo. Điều cần có trong tình huống này là một đầu óc tỉnh táo, một trái tim quả quyết, một cánh tay lực lưỡng, mọi điều đó trong một nhân vật tối tăm và xa lạ. Lúc ấy cặp mắt nhà vua dừng lại trước bông ti, lần này đôi vai nhạt nhòa ánh sáng rực sáng, đứng ở nơi gác khi nhà vua đưa qua để trở về phòng. Sốc vì ánh mắt này, Henri đoán anh giữ tư thế và dừng lại, quay về phía những người tham dự. Chúng ta sẽ chơi bài, thưa các ông, hãy để các quý bà bệnh ngủ vì họ cần nghỉ ngơi. Ta nói điều đó cho Khanh, bá tước đô vẹt. Khanh mang lời chào của ta đến cho mẹ và em gái Khanh. Xin chào ông Đăng Rai. Và ta cũng nói điều đó với nữ quận công yêu dấu của chúng ta. Ngày mai đi sớm để thực hiện bổn phận sùng đạo ở Paris. Có phải không, Bouchamet? Ngày mai lúc bấy giờ tâu bệ hạ, khoảng buổi tối, nàng sẽ ở nhà Khanh.